Cương chiều lão bà, chương 24:24, nam chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tử Ngạn tỉnh dậy đã là chuyện của ngày hôm sau, đù gì bệnh dạ dày cũng hay tái phát. Anh thì hay ăn không đúng bữa, lại chẳng quan tâm gì cái bệnh này mấy nên chỉ uống thuốc rồi xong. Anh ngồi dậy rồi nhìn qua bàn thì thấy một tờ giấy, nhớ lấy lên đọc. Tôi đã nêm nếm lại cháo, anh hâm nóng rồi ăn, sau đó nhớ uống thuốc. Anh đọc xong liền mỉm cười, đi làm vệ sinh cá nhân, sau đó đi đến nhìn nồi cháo trên bếp anh hâm lại nóng một chút rồi múc ra chén đi đến bàn. Vẻ mặt tận hưởng chuẩn bị ăn, vừa ăn thì anh liền nhăn mặt lại. Nêm nếm lại, tối qua nói cháo ngọt quá nên cô ấy bỏ nguyên hũ muối vô cho hết ngọt sao? Mặn quá, anh lắc lắc đầu bái phục, nhưng dù sao cô ấy cũng có lòng nên anh cũng không cưỡng cầu gì. Ăn thêm vài muỗng thì không chịu nổi nữa mà đem đi nấu lại. Nói về tài nấu ăn thì anh cũng không phải dạng tầm thường, không biết lý do hay tác động gì mà anh từ nhỏ đã hay nhìn đầu bếp nhà mình nấu ăn rồi ghi nhớ trong đầu. Sau đó chuyển ra ngoài sống cũng không thuê người giúp việc hay đầu bếp mà tự mình nấu ăn, vì anh là một người kén chọn nên chưa chắc gì đồ ăn đầu bếp giỏi nấu sẽ vừa lòng anh. Còn việc dọn dẹp nhà thì sẽ do A Chiết phụ trách, cứ cách một tuần thì sẽ thuê nhân viên dọn dẹp đến. Anh cũng không phải con người sống bê bối bừa bãi nên cũng không mấy lo ngại. Chỉ là đi làm về mệt lại không có thời gian nên chẳng có tâm trạng dọn dẹp gì. Mọi người vất vả rồi. Cô quay xong phân cảnh của MV liền đi ra mỉm cười mà cảm ơn với mọi người. Lần này biểu hiện của cô tốt lắm, chắc chắn MV lần này sẽ thành công. Đạo diễn cười tươi mà nói, được, cảm ơn ông. Nói rồi cô cùng Ánh Tuyết cũng rời đi. Từ sáng sớm cô đã đến đây quay vài phân cảnh cuối của cho MV, theo như kế hoạch sẽ quay phân đoạn đầu trước, nhưng hiện tại không hiểu sao nam chính của MV lại bỏ quay đột xuất nên kế hoạch phải đổi và đẩy lên để không bị sơ sót. Trên con xe màu đen, Ninh Hạ Vũ ngửa đầu ra sau, mang chiếc kính râm mà nhắm mắt rồi nói. Chuyện nam chính em muốn chọn Phong Liệt đóng. Phong Liệt, em chắc chứ, MV lần này đối với em và cả công ty rất quan trọng. Nó đánh dấu bước ngoặc mới cho em. Phong Liệt hiện tại chỉ vừa vô nghề không được chú ý mấy. Em chắc, Phong Liệt cậu ta có nhan sắc, có sự kiên trì và bản lĩnh. Cậu ta vô giới giải trí được 2 năm không gặt hái hay tạo ra nhiều thành công hay những dấu ấn gì trong lòng khán giả. Nhưng em có niềm tin rất lớn với cậu ấy. Cô nói chắc như đinh đóng cột, Ánh Tuyết nghe vậy cũng đồng ý. Vì dù gì quyền này công ty đã trao cho Ninh Hạ Vũ, là MV của cô nên cô có quyền lựa chọn. Lúc trước chọn nam chủ vì cô phải tập nhảy và thường xuyên đi diễn rồi ký hợp đồng quảng cáo nên không có thời gian quan tâm chuyện nam chính. Sau khi biết được công ty chọn cái tên Hàn Nguyên kia thì cô lại có chút thất vọng. Anh ta là người mẫu khá có tiếng trong nghề, nhưng tính cách thì chua ngoa và khó chịu vô cùng. Với một MV cô đặt hết niềm tin vào mà hợp tác với hắn, phần trăm nổi tiếng hắn sẽ hưởng ké, nhưng trong lúc làm việc với nhau cô cũng không thể chịu nổi tính cách của hắn. Có khi cả hai còn cãi nhau và gây ra xích mích, lần này hắn ta dùng dàn làm giá không đến quay thì tự mà gánh lấy hậu quả từ phía bên công ty của hắn. Hắn hủy hợp đồng quay đồng nghĩa với việc tự tìm đường chết cho mình, vì các nhân vật và cả ảnh bìa đều được đăng hết để thông báo trên mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này anh ta tự ý bỏ đi, có nghĩa là chính thức chống đối với lượng fan hùng hậu của Ninh Hạ Vũ. Lý do mà Ninh Hạ Vũ chọn ngay Phong Liệt là vì cô thấy được con người trước kia của cô trong người cậu ấy, sự nỗ lực, kiên trì và luôn phấn đấu. Nhớ lại lần gặp đầu tiên của cô và hắn là vào một buổi ra mắt phim Silent, hắn đi cùng với 2 người nghệ sĩ khác, theo đó là người quản lý. Họ đã đến bắt chuyện với cô cũng không phải dạng chua ngoa chảnh chọe gì mà làm thinh. Giao tiếp vài câu nhưng để ý lời nói câu từ của Phong Liệt toàn kính ngữ. Đương nhiên việc dùng kính ngữ trong giao tiếp là nên làm. Một tiếng tiền bối, 2 tiếng tiền bối, ứng xử vô cùng khéo léo chứng tỏ cậu ta là một người thông minh và có tham vọng. Vậy nên cô mới quyết định lựa chọn. Ánh Tuyết cũng liên lạc với bên của Phong Liệt, quản lý của cậu ta đã vui mừng vô cùng, không hỏi ý mà đã đồng ý luôn. Buổi tối, thật sao anh Dự, mình tình Ninh Hạ Vũ là đề nghị muốn em làm nam chính quay MV sao? Phong Liệt nghe tin xong liền mừng rỡ nhưng cũng không kém phần ngạc nhiên. Là sự thật, ngày mai sẽ đến WG ký hợp đồng. Lần này cậu phải cố gắng cho tốt, phải tạo ra ấn tượng tốt với Ninh Hạ Vũ. Mà chắc cậu cũng đủ hiểu sức ảnh hưởng của Ninh Hạ Vũ lớn đến cỡ nào. MV này là MV thứ 3 của cô ấy, Trước giờ ai quay MV chung với cô ấy đều có bước tiến thành công mới. Lần này là MV quan trọng để lấy điểm đoạt giải Kim Nhạn, cậu cũng sẽ được hưởng ké hào quang theo. Lúc đấy sẽ được rất nhiều người chú ý đến, việc có đoàn phim mời đóng chính sẽ là chuyện không xa. Quản lý vui vẻ ra mặt mà hào hứng nói, tôi sẽ cố gắng, anh Dự anh yên tâm, Ninh Hạ Vũ là thần tượng của tôi và tôi sẽ không làm cô ấy thất vọng. Phong Liệt ánh mắt chứa đầy niềm tin mà nhìn thẳng vào quản lý Dự. Vào nhiều ngày trước anh đã xem tin tức nghĩ rằng nam chính đã định nên từ bỏ ý định vì vốn dĩ anh sẽ không địch lại được với Hàn Nguyên. Nhưng không ngờ hôm nay lại nhận được cái tin vui to bự đó, lần này nhất định sẽ bắt lấy thời cơ để vực dậy. Cách chương.